Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, đột phá. Khai khiếu cảnh, nhướng mày, Bạch Tử Nhạc trực tiếp đi vào linh điền bên trong. Từ khi cảm ứng đến thiên địa hai khiếu, hắn đối với linh khí trong thiên địa ba động, các loại khí cơ biến hóa, đều có càng thêm rõ ràng cảm ứng. Rất nhanh liền phát hiện, tại kia ba phần linh điền bên trong, có một chỗ địa phương, chính đại càn quấy đoạt lấy quanh mình linh khí, sinh cơ, đây là, chủng tại nơi này ba cái hạt giống một trong, nảy mầm sao, Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, vội vàng bước vào linh điền bên trong, cẩn thận đem đào làm, rất nhanh, chôn ở bên trong màu đen nhánh hạt giống. Liền xuất hiện ở trước mắt của hắn, hạt giống cũng không hề hoàn toàn nảy mầm, chỉ ở giữa nhất vị trí, ẩn ẩn đã nứt ra một đầu nho nhỏ khe hở, một cây càng thêm nhỏ bé chồi non, muốn ra chưa ra, hạt giống này, xem như sống, cảm giác được ẩn chứa trong đó nồng đậm sinh cơ, Bạch Tử Nhạc trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ, vội vàng một lần nữa đưa nó vùi lấp xuống dưới. So sánh với linh gạo, cái này bị tiên võ tông tông chủ trịnh trọng cấm phong lên hạt giống. Tự nhiên càng làm cho hắn coi trọng, cũng không biết đây rốt cuộc là linh vật gì hạt giống. Chỉ là vừa mới muốn phá xác mà ra, liền bá đạo đem quanh mình hết thảy linh lực, sinh cơ thu nạp trống không. Bất quá mặc kệ như thế nào, tiếp tục trồng chính là, luôn có một ngày có thể tra ra manh mối. Đương nhiên, tiếp xuống tới ta cũng cần xem xét lật một cái. Có quan hệ cái này phương diện tin tức, có lẽ có thể có thu hoạch gì. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, yên lặng đào ra mặt khác hai viên hạt giống. Dò xét một phen, thấy hai viên hạt giống quả nhiên không có chút nào sinh trưởng. Sinh cơ cũng lộ ra 10 phần yếu ớt. Không khỏi bọn chúng sinh cơ đều bị triệt để cướp đoạt không còn. Cuối cùng vẫn là đưa chúng nó từ bên trong lấy ra. Nạp lại vào hộp ngọc bên trong. Cấm phong, không sao, Bạch Tử Nhạc đối hai người khoát khoát tay. Sau đó tay lật một cái. 10 cái trung phẩm linh thạch liền xuất hiện ở hắn trong tay. Cũng không do dự, trực tiếp nghiền một cái. Lập tức liền đem linh thạch này bột phấn, đều vẩy vào viên hạt giống kia chung quanh, dường như cảm giác đến dư thừa linh lực hiện lên. Tại Bạch Tử Nhạc cảm giác bên trong, hạt giống bên trong chồi non vui sướng lay động, liền nhanh chóng thu nạp khắp chung quanh linh lực. Sinh trưởng, Cao Minh cùng Phó Vĩnh Ngọc hai người nhìn qua Bạch Tử Nhạc động tác, trên mặt cũng không khỏi co rúm một chút. Lộ ra một tia đau lòng chi sắc. 10 cái trung phẩm linh thạch tương đương với 1000 mai hạ phẩm linh thạch. Chỉ là đơn giản một chút, 1000 cái thiện công liền không có. Quả nhiên là quá mức xa xỉ một chút. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, hạt giống này cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngoại giới. Các người có thể một lần nữa đem linh gạo trồng. Đây là một viên trung phẩm linh thạch, hẳn là đầy đủ một lần nữa chọn mua linh gạo mầm móng. Đều giao cho chính các ngươi xử lý. Nói, Bạch Tử Nhạc tay có chút bắn ra. Một viên trung phẩm linh thạch liền bay đến Phó Vĩnh Ngọc trong tay. Tà Dương Phong, luyện đan các, Bạch Đan Sư, ngài để ta chuẩn bị xong vật liệu đều chuẩn bị xong. Trừ 10 phần thanh ngọc đan vật liệu bên ngoài, khai khiếu đan tất cả phụ trợ vật liệu cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Cổ Thanh Phong một mặt cung kính mở miệng nói ra. Phiền phức Cổ Đan Sư. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu, tinh thần lực phun trào, liền đem tất cả vật liệu thu hồi. Sau đó hắn mới từ cho không bức bách bước vào địa hỏa luyện đan thất bên trong. Oanh tương đương, địa hỏa luyện đan thất bỗng nhiên phong bế, trận pháp khởi động. Trong chốc lát, một tầng trận pháp cấm chế quang mang liền tỏ khắp mà ra. Vừa đúng lúc này, một thân ảnh vội vã chạy đến, nhìn qua địa hỏa luyện đan thất phía trên trận pháp cấm chế. lập tức thở dài một tiếng, nói, ai, vẫn là đến chậm một bước. Diệp các chủ, thế nào? Cổ Thanh Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Bạch đan sư luyện đan thực lực, ta là tin phục, nhị phẩm cao giai luyện đan sư thực lực, luyện chế khai khiếu đan, quả thật có thể cam đoan nhất định xác suất thành công. Nhưng hôm nay tiền các chủ sau khi xuất quan, ta cùng hắn trò chuyện thời điểm, sách đến bạch đan sư muốn luyện chế khai khiếu đan sự tình. Hắn lại khẳng định, bạch đan sư tất nhiên không có khả năng thành công. Sau đó ta mới biết, luyện chế khai khiếu đan không chỉ cần phải cực kỳ cao minh thuật luyện đan, càng cần hơn luyện đan người có được hùng hậu linh lực, mới có thể trèo trống đến cuối cùng. Thành đan thời điểm, bình thường ít nhất cũng cần khai khiếu cảnh sơ kỳ, còn được cần phải có linh năng bổ sung tình huống dưới. Bạch đan sư chẳng qua là luyện khí kỳ tầng thứ 9 tiên pháp cảnh giới. Đoán chừng luyện chế đến một nửa, linh lực liền sẽ hao hết. Đến thời điểm, tất nhiên là thất bại hạ trang. Cho nên, ta mới đang đuổi gấp chạy đến, muốn ngăn cản, mà lại, tiền các chủ cũng đồng ý giúp bạch đan sư luyện chế cái này một lò khai khiếu đan. Kết quả, gắng sức đuổi theo, vẫn là chậm. Diệp Khai Dương khoát khoát tay, có chút tẻ nhạt vô vị nói, hắn cũng là không có nghĩ qua, luyện chế khai khiếu đan còn sẽ có tu vi hạn chế. Không phải đã sớm sẽ mở miệng ngăn cản, tiền các chủ chính là tam phẩm luyện đan sư, hắn, tất nhiên là chính xác không sai, kia bạch đan sư chuẩn bị, chẳng phải là, toàn lãng phí sao? Cổ Thanh Phong nghe vậy, cũng là ngơ ngác, lộ ra vô cùng đau lòng thần sắc. Cho dù coi như thất bại, tổn thất cũng chỉ là bạch tử nhạc, nhưng làm luyện đan sư, hắn phi thường rõ ràng, một phần khai khiếu đan vật liệu, chỉ bằng cái nào đó luyện đan sư thu thập lại, là bực nào gian nan. Bạch tử nhạc có thể đem vật liệu tập hợp đủ, theo bọn hắn nghĩ, đều là đầy trời chuyện may mắn, để bọn hắn 10 phần ngoài ý muốn, mà lại trong đó tốn hao, khẳng định không ít, kết quả, lại muốn bởi vì thực lực không đủ mà thất bại. Nghĩ đến trong đó rất nhiều tài liệu quý giá, Cổ Thanh Phong đau lòng giật giật, liền nói, có thể hay không đem bạch đan sư cho kêu đi ra. Không được, luyện đan các liên tiếp Triều Dương đạo phái hộ sơn đại trận địa cực nguyên từ thần quang trận. Trừ phi tông chủ tự mình xuất thủ, không phải tại cái này trong một tháng, ai cũng mở ra không được cái này địa hỏa luyện đan thất. Diệp Khai Dương lắc đầu, thở dài nói, đáng tiếc, đúng vậy a, 800 năm phân huyết sâm, thánh linh quả, thông linh chi yêu yêu đan, tăng thêm rất nhiều phụ trợ vật liệu, giá trị ít nhất 7 vạn điểm thiện công, muốn hết lãng phí. Bạch đan sư lần này, đoán chừng sẽ đau lòng chết đi, cũng đừng không gượng dậy nổi, hy vọng hắn có thể chịu đựng lấy lần này đả kích đi. Chấm ngoặc kép, hai người ánh mắt lo lắng, gần như đồng thời rơi vào kia cấm phong địa hỏa luyện đan thất bên trong. Chí ít trong một tháng, toàn bộ luyện đan thất, liền đều thuộc về ta một người, không có bất luận kẻ nào có thể tiến đến quấy rầy. Bạch tử nhạc ngắm nhìn cấm phong địa hỏa luyện, đan thất đại môn, hít sâu một hơi, dần dần lộ ra vẻ hưng phấn. Như thế, ta cũng có thể yên tâm, bắt đầu đột phá, trước đột phá, lại luyện đan, bản này chính là hắn sớm làm tốt dự định, so sánh với động phủ, còn có thể bởi vì các loại ngoài ý muốn, bị quấy nhiễu. Tại cái này hoàn toàn cấm phong địa hỏa luyện đan thất bên trong. Thế nhưng là an ổn vô cùng. Mà lại, quan trọng nhất là, nơi đây linh khí, so với hắn động phủ chỗ, còn muốn càng thêm dồi dào một chút. Ngược lại càng có trợ giúp hắn tu vi đột phá. Bắt đầu đi, tiếp xuống tới, ta chỉ cần đem thiên địa hai khiếu nhóm lửa, quán thông phía dưới, liên tiếp thiên địa. Tự nhiên mà vậy, liền sẽ thuế biến, bước vào kế tiếp cảnh giới. Bạch Tử Nhạc lần nữa hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, cơ hồ là ngay lập tức, hắn tâm thần liền cảm giác đến trong cơ thể, kia trong cõi u minh không thể suy nghĩ hai cái huyệt khiếu vị trí. Bên trên không ngớt, hạ tiếp đất, chính là thiên địa hai khiếu. Trong lòng hơi động, linh lực trong cơ thể, nháy mắt phun trào, cơ hồ ngưng tụ thành thể lỏng linh lực. Tại khống chế của hắn, dẫn dắt phía dưới, thuận lợi tiếp cận hai viên huyệt khiếu, sau đó không ngừng tích xúc, lại tích xúc, cuối cùng như là ngàn mét đập lớn phía trên sóng lớn. Mở cống phía dưới, bỗng nhiên oanh kích xuống tới. Ông, Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, tâm thần không hiểu chấn động, linh lực trong cơ thể, thế như trẻ tre. Vọt thẳng mở cửa ải, trực tiếp tràn vào hai cái huyệt khiếu bên trong. Nhất thời, một cỗ không hiểu thần quang, tùy theo tại hai cái huyệt khiếu phía trên lấp lóe. Một hơi, hai hơi, ba hơi, thời gian trôi qua, Bạch Tử Nhạc không ngừng nghỉ chút nào. Linh lực trong cơ thể thao thao bất tuyệt tràn vào huyệt khiếu, làm cho kia cỗ thần quang càng thêm lóa mắt. Như thế, đang lúc hắn cảm giác được trong cơ thể mình linh lực sắp hao hết, khô kiệt thời điểm, ong ong ong, trong cơ thể hắn một trận huýt dài, hai vệt thần quang bỗng nhiên sáng rồi, thiên địa hai khiếu bị triệt để đốt lên, sau đó vô tận phản hồi, tùy theo nảy sinh, hóa thành một cỗ thần kỳ lực lượng, chảy vào hắn não vực, khuếch trương hắn đan điền. Bạch Tử Nhạc cảm giác được mình lúc này tinh thần lực ngay tại nhanh chóng tăng trưởng, tăng vọt, đồng thời lập tức đang nhanh chóng cùng kia cỗ thần kỳ lực lượng cấp tốc giao hòa, dung hợp, hòa vì một cỗ, từng tia từng sợi thuế biến cũng theo đó cấp tốc phát sinh, tựa như đã qua thật lâu, lại hình như trôi qua một nháy mắt. Hắn bỗng liền cảm giác được mình tinh thần lực phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm nhìn chăm chú, càng thêm cứng cỏi, cũng càng vì cường đại, chỉ là có chút chấn động, liền có thể khuấy động không khí, cách không ngự vật, thần thức, đây là thần thức, chỉ có khai khiếu cảnh tiên sư mới có thể có thần thức. Bạch Tử Nhạc trong lòng sinh ra ngộ ra, đang muốn tinh tế thể ngộ thần biết đối với mình sinh ra biến hóa. Một cỗ cực hạn trống rỗng cảm giác tùy theo tại hắn trên thân sinh ra, đan điền rỗng, không đúng, phải nói trở nên trống không, cùng nguyên bản so sánh chí ít tăng lên gấp 10. Từng tia từng sợi linh lực tại trong đó chảy xuôi thời điểm có chút chuyển hóa, rất nhanh liền ngưng kết thành thể lỏng, hoàn toàn thể lỏng, hóa lỏng linh lực, được xưng là nguyên dịch, nguyên lực, đột phá, vốn cho rằng sẽ rất khó khăn, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, ta đã đột phá. Bạch Tử Nhạc ngơ ngác, có chút mất mát, lại cảm giác đương nhiên, thiên địa hai khiếu vị trí đã bị hắn minh ngộ ra. Tự nhiên đột phá liền trở nên thuận thuận lợi lợi, chi cho nên sẽ cảm giác khó khăn, chỉ bất quá bởi vì biết, bình thường luyện khí kỳ tu sĩ đột phá đến khai khiếu cảnh độ khó. Không thành công, liền thành nhân, coi như tại luyện khí kỳ tích lũy lại hùng hậu, chỉ cần thất bại, chính là bỏ mình, mà mình, căn bản sẽ không có dạng này lo lắng. Đột phá tự nhiên là thế như trẻ tre, không trở ngại chút nào. Bất quá, ta lúc này mặc dù đột phá, nhưng linh lực bởi vì nhóm lửa thiên địa hai khiếu đã hao hết, ta cũng là thời điểm thu nạp thiên địa linh khí, khôi phục lực lượng, đem mình đan điền triệt để lấp kín, cảm giác được mình trong đan điền vắng vẻ. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ chuyển động, trong chốc lát, thiên địa hai khiếu bỗng nhiên mở rộng, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.